Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1438, Chiến thần cung truyền thừa, thượng cổ tân bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất của ngươi không tệ, hoàn thành một bước cuối cùng truyền thừa, tương lai đều có thể. Đến đón lấy cùng ta rời đi, hoàn thành một bước cuối cùng truyền thừa. Cái kia người mặc chiến giáp nữ tử mở miệng nói. Chờ một chút, đúng vào lúc này, Tô Hạo gọi lại đối phương, mở miệng nói. Các hạ cỗ này thần niệm hóa thân, đã đạt tới vĩnh hằng cảnh ngũ trọng thực lực. Tích Nhi, không theo ngươi rời đi, ta nghĩ các ngươi có thể ở chỗ này hoàn thành sau cùng truyền thừa. Ngươi lại có thể nhìn ra ta cỗ này thần niệm thực lực, xem ra ngươi không đơn giản, ngươi là ai? Lúc này, chiến thần cung chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp lần đầu chân chính rơi vào Tô Hạo trên thân. Tại hạ Tô Hạo, một giới người không phận sự. Ta chỉ là không yên lòng Tích Nhi theo ngươi tiến đến mà thôi. Cái này chiến thần cung chủ đều vẫn lạc bao nhiêu năm, đối chuyện bên ngoài căn bản cũng không biết. Chính mình ở trước mặt hắn lấy ra thân phận, cũng không có gì dùng. Ngươi không cần lo lắng, nếu như ta muốn đoạt xá, tại rất nhiều năm trước liền có thể đoạt xá. Huống chi tìm được mới phương pháp tu hành, không cách nào đoạt xá. Chiến thần cung chủ trầm giọng nói ra. Nhưng là nàng cũng không có đem Cố Tích Nhi mang đi, mà chính là vung tay lên, tại chỗ này không gian bên trong xuất hiện một tòa cung điện. Tích Nhi, người đi bên trong cung điện kia tiếp nhận sau cùng truyền thừa, người có thể xưng hô ta là sư tôn. Cái kia chiến thần cung chủ đối với Cố Tích Nhi nói. Đúng, sư tôn, Cố Tích Nhi không có cảm giác được trên người nữ tử ác ý, khom người sau khi hành lễ, dậm chân đi vào tòa cung điện kia. Tại Cố Tích Nhi bước vào cung điện sau, chiến thần cung cung chủ nhìn về phía Tô Hạo, truyền thừa của nàng phải cần một khoảng thời gian, người không yên lòng mà nói, có thể ở chỗ này chờ đợi. Cũng có thể trong nơi không gian này đi loanh quanh, nơi này không chỉ có là thượng cổ chiến thần không gian, vẫn là một chỗ chúng ta cùng tam đại đạo cung chiến trường, lưu lại một số đặc thù bảo vật, có lẽ đối người hữu dụng. Cái kia chiến thần cung chủ mở miệng nói, quảng cáo. Vừa mới Tô Hạo rất quan tâm cùng để ý Cố Tích Nhi, cho nên nàng đối Tô Hạo cảm quan cũng có chút không tệ. Tiền bối, ta muốn hỏi ngài một ít chuyện, không biết có thuận tiện hay không? Tô Hạo mở miệng hỏi, trí nhớ của ta không phải quá hoàn chỉnh, có nhiều thứ có thể trả lời không được ngươi. Chiến thần cung chủ trả lời, ta chính là muốn biết, năm đó Tam Đại Đạo Cung vì sao lại đối chiến thần cung xuất thủ? Tô Hạo mở miệng hỏi. Cụ thể Tam Đại Đạo Cung tại sao muốn đối với ta chiến thần cung xuất thủ, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta suy đoán cần phải cùng Nguyên Thủy Đạo Nhân có chút quan hệ. Chiến thần cung chủ mở miệng nói, Nguyên Thủy Đạo Nhân, ngươi là Nguyên Thủy Đạo Cung cung chủ. Tô Hạo trầm giọng nói ra, là hắn, ta trong lúc vô tình phát hiện Nguyên Thủy Đạo Nhân tại thôn Phệ Vực ngoại tà ma. Chiến thần cung chủ trầm giọng nói ra, cái gì? Nghe vậy Tô Hạo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Vực ngoại tà ma, vực ngoại tinh thần hải bên trong người. Tô Hạo không khỏi nói ra, cái này vực ngoại không phải vực ngoại tinh thần hải, mà là đến từ một không gian khác. Vực ngoại tà ma có một cái cộng đồng đặc tính, cũng là bọn họ có thể còn cần hướng thôn về. Cho nên ta hoài nghi Nguyên Thủy Đạo Nhân khả năng bị vực ngoại tà ma chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Nguyên Thủy Đạo Nhân chính là Nguyên Thủy Đạo Cung chi chủ, không phải người bình thường, cho nên ta đang chuẩn bị điều tra. Thế nhưng là tại ta điều tra thời điểm, Tam Đại Đạo Cung đột nhiên đối với ta chiến thần cung xuất thủ, dẫn đầu cũng là Nguyên Thủy Đạo Nhân. Ta không phải là đối thủ của hắn, thân thể trực tiếp bị đánh tan. Chiến thần cung chủ lắc đầu nói, cái kia địa phủ vì sao lại bị Tam Đại Đạo Cung tiêu diệt đâu? Tô Hạo muốn đến địa phủ, mở miệng nói ra, địa phủ đệ nhất bá chủ bất tử thiên vương bị viễn cổ thời kỳ còn sót lại cửu thiên mị ma dụ hoặc, mưu toan thôn phệ địa phủ bên trong toàn bộ âm hồn, nhất thống tiên giới, mới bị Tam Đại Đạo Cung cung chủ liên thủ tiêu diệt. Chiến thần cung chủ mở miệng nói, nguyên lai còn là dạng này, Tô Hạo không nghĩ tới là như vậy một cái tình huống. Còn có một chuyện, không biết tiền bối phải chăng có thể làm giải đáp. Là liên quan tới tinh giới, vạn giới thông đạo sự tình. Tinh giới vạn giới thông đạo, cái này ta biết không nhiều, có như thế một chuyện. Liên quan tới cái này một khối trí nhớ, ta hẳn là có chi nhớ, nhưng là cũng không nhớ ra được. Chiến thần công chủ lắc đầu nói, Tô Hạo cũng không có lại truy vấn, hắn không biết là chiến thần công chủ không muốn nói, vẫn là còn lại. Dù sao bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, song phương có thể không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Coi như vừa mới chiến thần công chủ, Tô Hạo trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ta hiện tại muốn cho Tích Nhi hộ pháp, ngươi có thể ở ta nơi này chiến thần cung di chỉ đi một chút, có lẽ sẽ đạt được một số đồ tốt. Chiến thần cung sau đó còn nói thêm, ta vừa vặn cũng cảm giác được một số bảo vật, cung chủ đã để cho ta thu lấy, ta cũng không khách khí. Tô Hạo thế nhưng là còn có tìm cái kia vạn tượng tháp nhiệm vụ, đạt được cái kia vạn tượng tháp, hắn có thể đạt được một tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ. Nói xong Tô Hạo cũng không khách khí quay người rời đi. Cái kia chiến thần công chủ nhìn về phía rời đi Tô Hạo, trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, nếu như là băng thanh ngọc khiết chi thân tốt bao nhiêu, nói như vậy, ta có lẽ thật sẽ đoạt xá. Hiện tại cũng chỉ có thể để cho nàng tiếp nhận truyền thừa. Chiến thần công chủ nói xong, thân hình một đạo bạch quang tiến vào sau lưng tòa cung điện kia. Cách đó không xa, Tô Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Những thứ này thượng cổ tàn hồn đều không đơn giản, chẳng qua nếu như ngươi đoạt xá, cũng là tử kỳ của ngươi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Vâng Hoàng, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, một có không thích hợp, trực tiếp chém giết. Hôm nay tới đây chiến thần cung, Tô Hạo là để Đông Hoàng Thái Nhất theo đến đây. Chính là vì phòng ngừa những thứ này thượng cổ tàn hồn làm cái gì loạn. Hắc Bạch Giê-xu, người bên kia phải chăng tìm tới Long Tượng Tháp? Tại vừa tiến vào chỗ này không gian, Tô Hạo liền để Hắc Bạch Giê-xu đi dò xét cái kia Long Tượng Tháp dấu vết. Chủ thượng, Long Tượng Tháp ta đã tìm được, nhưng là cái kia tựa như là một khối tàn tháp. Hắc Bạch Giê-xu nói, trước đi xem một chút, quản hắn có phải hay không tàn tháp, hắn cũng chỉ là nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trên người bây giờ bảo vật cũng không ít. Tô Hạo tại Hắc Bạch Giê-xu chỉ dẫn phía dưới tìm cái kia mộ bạch thần một mực tìm Long Tượng Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tượng hình dáng tàn phá không chịu nổi, không có một chút linh lực ba đồng. Tựa như là thiếu thứ gì, không có chút nào hoàn chỉnh. Tô Hạo sau đó đem Long Tượng Tháp ném vào chứa đựng không gian bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Tượng Tháp. Khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này thì xong thành, cũng quá dễ dàng. Tô Hạo không khỏi thở dài nói, theo sau tiếp tục tại bên trong không gian này tìm kiếm. Ngày thứ hai, Tô Hạo đi vào truyền thừa cung điện bên kia, phát hiện không có biến hóa, liền khoanh chân ngồi tại một chỗ nhắm mắt tu luyện. Trong lòng thì là bắt đầu đánh dấu, cái này thứ không gian đồng dạng. Hắn cũng sẽ không lãng phí mỗi ngày đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, lập tức thu hoạch được một sấp pha cấm phù, đã lưu trữ hệ thống không gian, mời kịp thời điều tra. Pha cấm phù, không tệ, hắn ánh mắt nhìn về phía mình hệ thống không gian, lúc trước chính mình lưu lại phía dưới một tấm không cấp bậc rút thường thẻ, còn có vừa mới thu hoạch được một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Hắn chuẩn bị thử một chút vận khí của mình. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.